Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 211 ta biết ngay là ngươi đến mà mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thiếu chủ nha đầu kia ngu xuẩn hồ đồ nói gì với nàng ta cũng không hữu dụng. Bạch Tử đè chặt cánh tay không ngừng đổ máu khuôn mặt già nua tái nhợt hận ý trong lòng với Vân Lạc Phong càng sâu hơn. Bạch Túc không hề liếc nhìn lão già một cái khóe môi hắn ta nở nụ cười tà khí thân thể tựa như một cơn gió nhẹ xuất hiện đột ngột trước mặt Vân Lạc Phong. Một luồng sức mạnh cường đại áp bức giống như ngọn núi Thái Sơn đè ép khiến thân mình Vân Lạc Phong đột nhiên cứng đờ muốn phản kháng nhưng lại không có cách nào triển khai sức mạnh. Đừng chỉ thấy vừa rồi nàng không dùng quá nhiều chiêu để đối phó với Bạch Tử, thật ra bởi vì nàng đã sử dụng sức mạnh linh hồn quá nhiều cho nên bây giờ thân thể rất yếu ớt. Bạch Túc liếc nhìn Vân Lạc Phong khóe môi gợi lên nét cong lại càng thi triển áp lực cường đại và áp sát thân thể nàng vọng tưởng buộc nàng phải quỳ xuống. Đầu gối của thiếu nữ không ngừng run rẩy dưới áp lực cường đại này, nàng cảm thấy chân mình đã hơi không chịu nổi luồng sức mạnh này rồi. Nhưng mà, cho dù xương cốt bị đè ép vỡ vụn nàng vẫn không hề để đầu gối mình bị cong xuống, vẫn duỗi thẳng lưng như cũ, trong đôi mắt đen nhánh là sự kiên quyết. Nha đầu quả nhiên ngươi không tệ. Bạch Túc tán thưởng nhìn vào mắt Vân Lạc Phong nhưng hắn cũng không thu hồi sức mạnh, ngược lại càng làm áp lực uy mãnh của mình trở nên hung hãn. Chẳng qua ngược lại ta rất muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tính tình của nha đầu này thật quật cường, nếu bây giờ mình không hành phục nàng chỉ sợ về sau rất khó ra lệnh để mình sử dụng. Bạch Túc phóng thích sức mạnh toàn thân dùng tất cả áp sát thân thể Vân Lạc Phong. Nếu đổi lại là người bình thường không chừng đã bị hắn ta đè ép uy mãnh tới mức phải bò, nhưng cho đến bây giờ Vân Lạc Phong vẫn đau khổ chống đỡ. Dù là vậy đầu gối nàng càng run rẩy lợi hại hơn, dần dần trở nên cong xuống. Thấy lưng Vân Lạc Phong đổ đầy mồ hôi, ánh mắt hai người Khinh Yên và Diệp Linh tràn ngập sự nôn nóng. Thế nhưng khi Bạch Túc thi triển áp lực uy mãnh với Vân Lạc Phong vẫn có một ít áp lực bị dư phát tán ra ngoài, áp lực dư ấy đã khiến thân mình bọn họ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Lạc Phong chống đỡ dưới áp lực hung hãn như thế. Thân thể Vân Lạc Phong đã không kiên trì nổi, khuôn mặt tuyết trắng thấm đầy mồ hôi, quần áo nàng bị mồ hôi thấm sâu dán chặt vào thân thể nàng. Vân Tiêu. Nàng khẽ nhắm hai mắt, khóe miệng nở nụ cười nhẹ giọng nỉ non. Vân Tiêu. Mọi người nghe được hai chữ mà nàng nỉ non họ đều sửng sốt, không rõ Vân Tiêu trong miệng nàng là người phương nào. Đúng lúc này một hơi thở sắc bén đột ngột đánh út, bất ngờ ngay sau đó bóng người màu đen như dạ ưng vội vàng vọt tới tạo nên một trận cuồng phong khắp đường phố. Nhanh quá. Tốc độ này quá nhanh, giống như một trận gió mạnh. Đợi đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, hắn đã tới trước mặt Vân Lạc Phong. Lúc này đây Vân Lạc Phong vốn ngã cắm đầu xuống đất, bỗng cảm giác được có cánh tay duỗi ra sau lưng, ngay sau đó thân thể của nàng đã rơi vào trong cái ôm ấm áp. Nàng cảm nhận được lồng ngực dày rộng của nam nhân này, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười. Vân Tiêu, ta biết ngay là ngươi đến mà. Nửa năm ở chung đã sớm khiến nàng vô cùng quen thuộc hơi thở của nam nhân này, vì vậy trong một khắc kia nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, do đó nàng có thể thả lỏng để mặc thân thể mình nhào xuống mặt đất. Ta đã tới chậm. Nam nhân khẽ nhấp đôi môi mỏng, trường bào màu đen khẽ phấp phới trong gió, hắn ôm chặt thiếu nữ, trong lòng mình sát khí đầy người cũng vì thế mà toát ra. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 212 kết cục của Dung Hoàng hậu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn chỉ là có việc rời đi mấy ngày, ai biết sau khi vội vã trở về lại trông thấy Vân Lạc Phong bị người ta ức hiếp tới tận cửa. Vân Tiêu không dám tưởng tượng nếu như mình tới muộn một chút sẽ xảy ra kết cục như thế nào. Ngươi đáng chết. Ánh mắt lãnh khốc của nam nhân dần chuyển rời khỏi Vân Lạc Phong và quay sang phía Bạch Túc, người khinh nàng đều đáng chết. Bạch Túc nhìn chăm chú vào nam nhân xuất hiện bên cạnh Vân Lạc Phong, trong đôi mắt tà khí có tia sáng khác thường xẹt qua. Xem ra không chỉ có một mình ta tinh mắt nhìn chúng nàng, ngươi cũng y như vậy. Đáng tiếc người mà Bạch Túc ta coi trọng, ta tuyệt đối không nhường cho ai. Vân Tiêu chậm rãi đặt Vân Lạc Phong nằm trên mặt đất, khuôn mặt không cảm xúc liếc mắt sang Khinh Yên chăm sóc nàng. Nói xong lời này, tầm mắt hắn chuyển sang Bạch Túc, trong một khắc ấy khí thế khắp người như những thanh kiếm, trong đôi mắt đen tối lãnh khốc lộ ra sát ý vô cùng vô tận. Không ai được phép gây thương tổn cho nàng. Ha ha, ngược lại ta muốn nhìn xem rốt cuộc Phượng Đế danh tiếng gần xa có thực lực gì. Bạch Túc nhích môi cười, vẻ mặt thoải mái nhìn về phía Vân Tiêu, không hề vì thân phận của đối phương mà có bất cứ sự kiêng dè nào. Ngược lại Vân Tiêu xuất hiện đã khiến hứng thú của hắn ta về Vân Lạc Phong càng thêm nồng đậm. Phượng Đế. Thân mình Diệp Đồng run lên, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, bước chân không nhịn được mà lùi lại phía sau mấy bước, trong ánh mắt xuất hiện một đạo hoảng sợ chi sắc, bước chân nhìn không được về phía sau lùi lại mấy bước, đồng tử xoay chuyển như tự hỏi bản thân cách đối phó. Nam nhân áo đen này khủng bố như vậy, lại có thể là Duyệt Đế mất hết tính người trong lời đồn hay sao? Trời ạ, Vân Lạc Phong này còn có thể quen biết cả Duyệt Đế ư? Hơn nữa thoạt nhìn mối quan hệ này không được bình thường. Vậy mà hắn ta còn dám đòi bắt người của Duyệt Đế ầm. Trong hư không Bạch Túc đón lấy và đồng thời công kích về phía Vân Tiêu, trong khoảnh khắc nắm tay hai người chạm nhau, một luồng sức mạnh hung mãnh cũng bắt đầu toát ra khỏi thân thể hai người, phá hủy tất cả cây cối xung quanh, ngay cả đất trên đường cũng nổ tung thành một cái hố lớn. Mở ngoặc tròn editor, mấy bạn còn nhớ cảnh Dương Quá Tiểu Long Nữ luyện công mà hai nắm tay giao nhau không? Hì hì, ta chợt nghĩ đến cảnh đó khi edit đoạn này. Hì hì, đóng ngoặc tròn. Thân mình Bạch Túc lùi lại phía sau rất lâu sau mới ngừng bước được. Hắn ta nhìn sang nam nhân lãnh khốc như một vị thần kia, khóe môi nở nụ cười tà mị. Quả nhiên không thể khinh thường sức mạnh của Duyệt Đế, hôm nay xem như ta lĩnh giáo. Bạch Túc, ta sẽ đi trước một bước, ngày khác ta lại đến chỗ ngươi lĩnh giáo. Trông thấy Bạch Túc xoay người rời đi, sắc mặt Vân Tiêu trầm xuống, định bụng đuổi theo thì bỗng nhiên có một hơi thở điên cuồng phà vào từ bên cạnh. Thiếu chủ, người đi mau đi, Bạch Tử hét lớn với Bạch Túc đã rời đi. Sức mạnh điên cuồng trên người càng thêm cường đại, toàn bộ thân thể bị căng ra như quả bóng ra, trên khuôn mặt dữ tợn là vẻ thấy chết không sờn. Mở ngoặc tròn, coi thường cái chết, đóng ngoặc tròn. Nếu Vân Tiêu muốn đuổi theo Bạch Túc thì hẳn là không còn cách nào để ngăn cản Bạch Tử tự nổ mình, mà bây giờ Vân Lạc Phong không thể nhúc nhích, tất nhiên sẽ phải chịu thương tổn rất nặng từ vụ tự nổ mình kia. Bên nào nặng bên nào nhẹ Vân Tiêu cũng không phải là không phân rõ. Bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện trước mặt Bạch Tử, dùng tay nhấc thân thể của lão già lên, nói rất lãnh khốc, ngươi muốn tự nổ ta sẽ giúp ngươi một phen. Sức mạnh hung mãnh chợt tràn vào thân thể lão già, tách rời sức mạnh trong người ông ta, không tới một khắc da rẻ trên thân thể ông ta đã nứt nẻ, máu tươi từ da chảy xuống chậm chậm. Kèm theo tiếng kêu thê lương này là thân thể căng nở như quả bóng da của lão già bị nổ tung, hóa thành một trận xương máu. Ngay sau đó khắp các ngã đường đều lấy lại sự yên tĩnh. Vân Tiêu vứt quần áo của lão già xuống đất, xoay người đi tới chỗ Vân Lạc Phong. Hắn đã bị ta đả thương, cần tĩnh dưỡng rất lâu, trong khoảng thời gian này hắn không thể nào tìm nàng gây phiền toái, ta cũng sẽ phái người đuổi theo hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 213, kết cục của Dung Hoàng Hậu, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong ngẩng đầu chống lại đôi mắt lạnh lùng của nam nhân, nàng cong môi vẽ ra một nụ cười. Vân Tiêu, ta mệt rồi, ôm ta trở về nghỉ ngơi. Vân Tiêu đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, cúi người bế ngang thiếu nữ lên, sải bước đi về phía bên trong Lạc Phong các. Nhìn hình bóng hai người rời đi, rốt cuộc Diệp Đồng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt của hắn tái nhợt, con ngươi hơi hơi chuyển động. Hoàng Nhi, con biết Duyệt Đế. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lạnh lùng ngạo mạn, ta cũng không biết dù đế, ta chỉ biết nàng. Đương nhiên nàng trong miệng Diệp Linh là Vân Lạc Phong. Hoàng Nhi sắc mặt Diệp Đồng càng thêm tái nhợt, chuyện ta đối với Vân Lạc, Vân cô nương đều không phải là cố ý, ta cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Bạch gia thôi, con xem tình nghĩa phụ hoàng sinh con ra đi, xin tha thứ thay ta với. Có thể những người khác ở đây không nghe nói qua thanh danh của Dược Đế, nhưng hắn là vua một quốc gia, làm sao không biết sự tồn tại của Dược Đế. Cho nên khi nghe thấy Vân Tiêu đó là Dược Đế, hắn hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng. Cầu xin nói đơn giản, chẳng những ngươi muốn bắt nàng còn muốn cướp thế lực của nàng, hiện giờ còn muốn ta cầu xin dùm ngươi. Diệp Linh trào phúng cong môi lạnh giọng nói. Cái gì? Diệp Đồng sưởng sốt một chút không rõ nguyên do, hỏi Hoàng Nhi con đang nói cái gì, ta muốn cướp đi thế lực của nàng khi nào? Ta chỉ là... Lời nói còn chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên cắt ngang, quên nói cho ngươi biết Lạc Phong Các là thế lực của nàng, ta chỉ làm việc thay nàng mà thôi, nàng mới là các chủ chân chính của Lạc Phong Các. Lạc Phong Các, Vân Lạc Phong. Giống như sét đánh giữa trời quang, cơ thể Diệp Đồng lảo đảo một chút, cuối cùng chịu đả kích không nổi nên té ngã trên mặt đất. Tại sao ngay từ đầu hắn không nghĩ tới chẳng phải Lạc Phong Các dùng tên của Vân Lạc Phong sao, nhưng hắn lại ngu xuẩn không liên hệ nàng cùng Lạc Phong Các với nhau. Càng hơn là trước mặt các chủ của Lạc Phong Các mà vọng tưởng cướp đi toàn bộ Lạc Phong Các. Nghĩ vậy một cảm giác bi thương xuất hiện trong lòng, làm khuôn mặt hắn thảm không còn màu sắc, đen như than. Diệp Linh nhìn mắt Diệp Đồng lạnh nhạt mở miệng, hiện giờ ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, là chính ngươi hại bản thân không trách bất kỳ ai được. Trong rừng núi, nam tử áo tím hạ xuống từ trong hư không, tay hắn chống đỡ cây cổ thụ bên cạnh, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn. Hắn chùi vết máu bên khóe môi, con ngươi tà mị hơi nâng lên nhìn khoảng không cách đó không xa, bên môi gợi lên một nụ cười lạnh, đúng là ta đã xem thường nha đầu Vân Lạc Phong kia, vậy mà có thể lọt vào mắt Dược Đế, đặc biệt là sức mạnh của Dược Đế còn mạnh hơn ta tưởng tượng, thiếu chút nữa một trưởng vừa rồi đã làm vỡ ngũ tạng lục phủ của ta. Nếu không phải Bạch Tử hy sinh, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào chạy thoát thành công. Hôm nay ta phải chịu sỉ nhục, nhưng có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi. Nội viện hoàng cung. Trong cung điện xa hoa, dung hoàng hậu ưu nhã nằm trên chiếc giường mềm mại, dung nhan đoan trang cong lên một nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự đắc. Bạch Linh, ngươi chết trong tay ta, nữ nhi của ngươi cũng không tốt hơn đâu, đặc biệt là tính cách mẹ con các ngươi rất giống nhau, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cho nên ta tin tưởng nhất định Vân Lạc Phong sẽ không rời đi cùng cường giả của Bạch gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 214 kết cục của Dung Hoàng hậu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dung Hoàng hậu rũ mắt, bên môi vẻ đắc ý tươi cười càng sâu. Người Bạch gia luôn luôn là kiểu nếu bọn họ không chiếm được thì tuyệt đối không để người khác có được, nếu như Vân Lạc Phong từ chối rời đi cùng cường giả của Bạch gia, kết cuộc chờ đợi nàng tất nhiên là cái chết. Ha ha ha. Dường như đã nhìn thấy Vân Lạc Phong máu tươi tại chỗ, Dung Hoàng hậu không coi ai ra gì, cười to hai tiếng, sắc mặt có vẻ vô cùng dữ tợn, thần thái đoan trang đã sớm theo tiếng cười cuồng dai kia mà biến mất. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Đột nhiên một giọng nói vội vã truyền vào, ngay sau đó một cung nữ nhanh chóng đi vào trong cung điện thở hồng hộc. Thế nào? Dung Hoàng hậu hưng phấn ngồi dậy, có phải tiểu tiện nhân Vân Lạc Phong kia đã chết hay không? Vì để biết được cảnh tượng thê thảm của Vân Lạc Phong mà Dung Hoàng hậu cố ý phái cung nữ Tâm Phúc tiến đến quan sát tình thế, mục đích chính là để miêu tả một cách sống động kết cục của Vân Lạc Phong. Nghe lời Dung Hoàng hậu nói, cung nữ giật mình thật cẩn thận liếc mắt nàng ta, Hoàng hậu nương nương, Vân Lạc Phong kia. Thực lực Vân Lạc Phong kia là địa linh giả sơ cấp, hơn nữa nàng còn bất chấp nguy hiểm phế đi cánh tay của Bạch Tử đại nhân. Ngươi nói cái gì?

Vậy nếu như người khắp thiên hạ đều cho rằng ta sai thì sao? Thiếu nữ chậm rãi xoay người, đôi mắt màu đen ngóng nhìn dung nhan anh khí tuấn mỹ của nam nhân, khóe môi nở một nụ cười. Vân Tiêu dừng một chút, nàng không có sai. Nếu người khắp thiên hạ đều cho rằng nàng sai, vậy ta đây giết sạch người trong thiên hạ như thế sẽ không còn ai nói nàng sai nữa. Nàng sẽ không phạm sai lầm. Mặc dù nàng thật sự làm sai, hắn cũng sẽ cho rằng nàng làm đúng. Nghĩ đến đây, nam nhân lại bỏ thêm một câu, ta sẽ vĩnh viễn đứng về phía nàng. Mặc dù người trong thiên hạ cho rằng nàng sai, chỉ cần hắn cho là đúng thì đủ rồi. Vân Lạc Phong cười tà mị, nếu sau này người thân của ngươi cho rằng ta sai thì sao? Một câu này không biết làm Vân Tiêu nhớ tới cái gì, biểu tình hơi hơi dừng một chút, hắn nâng lên đôi mắt con ngươi đen lánh khốc gắt gao ngóng nhìn Vân Lạc Phong. Người thân của ta chỉ có nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 218 về nhà mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người thân của ta chỉ có nàng. Vân Lạc Phong muốn nói gì đó trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ánh mắt nàng nhìn Vân Tiêu mang theo phức tạp, tựa hồ không nghĩ tới nam nhân này lại là cô nhi. Đương nhiên Vân Tiêu càng không có dự đoán được Vân Lạc Phong sẽ hiểu sai, nhưng đối với hắn mà nói những người đó còn sống hay đã chết không có gì khác nhau. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong thật sâu nhìn chăm chú vào khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân, nghiêm túc nói, sau này Vân gia chính là nhà của ngươi, người thân của ta cũng là người thân của ngươi, chỉ cần có ta ngươi vĩnh viễn cũng không phải cô đơn một mình. Một phen lời nói của thiếu nữ dễ dàng xúc động đến trái tim Vân Tiêu, làm khóe môi hắn nhìn không được hơi hơi giơ lên, gợi lên một độ cong nhạt nhẽo. Dù cho độ cong này rất nhỏ còn biến mất trong nháy mắt, nhưng Vân Lạc Phong vẫn nhìn thấy nụ cười trong lúc lơ đãng của nam nhân. Lập tức trái tim nàng cũng đập chậm nửa nhịp. Phong hoa tuyệt đại cũng chỉ đến như thế. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại con ngươi, giơ tay nhéo nhéo gương mặt lãnh khốc của nam nhân, cười tà mị, không nghĩ tới ngươi cười lên lại đẹp như thế. Nếu một màn này bị nữ nhân khác nhìn thấy, không biết bao nhiêu ong bướm sẽ vây chung quanh ngươi. Vân Tiêu giật mình nghiêm túc nhìn Vân Lạc Phong, vậy sau này ta chỉ cười cho một mình nàng xem. Đối với hắn mà nói, mỗi một câu của Vân Lạc Phong hắn đều sẽ trả lời rất nghiêm túc, mỗi một việc mà Vân Lạc Phong căn dặn hắn cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành. Chẳng sợ Vân Lạc Phong chỉ là nói giỡn, hắn cũng sẽ tin thật. Nhìn biểu tình nghiêm túc của nam tử, Vân Lạc Phong những mày ngả ngớn nâng cằm hắn lên, tươi cười bên môi càng thêm tà mị phóng đãng. Vân Tiêu, ngươi có biết ngươi nói câu này thể hiện điều gì không? Khi nói lời này, thân thể thiếu nữ lại tới gần nam nhân hai bước nữa, đè thân mình của hắn sát trên tường, những mày nói, nếu ngươi đã thề từ nay về sau chỉ cười với một mình ta, vậy tuyệt đối không thể lộ ra tươi cười với nữ nhân khác nếu không. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại con ngươi, một tia sáng nguy hiểm từ đáy mắt chợt lóe qua. Mắt đen của Vân Tiêu chăm chú nhìn Vân Lạc Phong, lời đã nói với nàng ta sẽ không thu hồi, ta cũng vĩnh viễn sẽ không lừa gạt nàng. Đây là hứa hẹn hắn dành cho nàng. Hứa hẹn cả đời. Lòng Vân Lạc Phong mạnh mẽ run lên, ngay cả nàng cũng không biết vì cái gì đối với mỗi một chữ của Vân Tiêu nàng đều sẽ cực kỳ tin tưởng. Dường như từ trong xương cốt nàng đã hiểu rõ người nam nhân này vĩnh viễn cũng sẽ không lừa gạt nàng. Đang lúc Vân Lạc Phong sững sờ, tay nam nhân đột nhiên dừng ở trên lưng nàng, dùng sức kéo nàng vào ngực mình. Rồi mới, hắn không cho Vân Lạc Phong cơ hội rời khỏi đôi môi lạnh lẽo dừng ở trên môi thiếu nữ, hai tay gắt gao ôm chặt thiếu nữ đang dựa vào ngực hắn. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại con ngươi, trong ánh mắt lộ ra tia sáng càng thêm nguy hiểm, khóe môi giơ lên một độ cong. Gia hỏa này lại chủ động hôn nàng. Nửa năm qua Vân Tiêu vẫn luôn ở vào thế bị động, lại lần đầu tiên phản thủ vì công, xem ra chính mình dạy dỗ cũng không phải không có chút tác dụng nào.